đã chết theo mùa thu. Ta xa nhau tình sao quá buồn, mình quen nhau làm chi người hai. Nhớ nhớ anh tim em héo mòn. Đời là thế yêu mà chi, anh yêu em đời như giấc mộng. Mình yêu nhau để thương để nhớ, nhớ em yêu em mãi thôi. Cuộc tình nào cho ta yêu mãi muôn đời, niềm cay đắng xa vời hôn duyên. Còn lại đây con tim buốt giá muôn đời, một lần cho yêu người cho buồn đau. Cho buồn đau.